Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13. Đại sư huynh sớm đã xem thấu hết thảy, có thể bức bách đạo cơ đệ bát trọng Đông Huyền Viêm sử xuất tam cấp vũ khí, Mạch Như Ngọc thực lực đã không sai. Hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ cao nóng bỏng, Đông Huyền Viêm chân đạp hỏa diễm chi hoa, thần sắc âm lãnh, không nghĩ tới, suy thoái thần Hà Phong, lại còn có như ngươi loại này thiên tài. Thiên tài không dám nhận, Mạch Như Ngọc chỉ là thần Hà phổ thông đệ tử. Mạch Như Ngọc bình tĩnh nói, một tay nắm chặt trường kiếm màu xanh lam, đối mặt tam cấp vũ khí, hắn rất có thể không phải là đối thủ, mà lại, thủy phong hành bộ, tế vũ kiếm những này, hắn chỉ là sơ bộ nắm giữ, còn chưa từng tinh thông. Phổ thông đệ tử, Đông Huyền Viêm căn bản liền không tin, phổ thông đệ tử, có thể có như thế kiếm pháp tinh diệu. Hắn cái này đạo cơ đệ bát trọng võ giả, liền có thể vì đều không có triển lộ ra, liền bị áp chế, liền xem hắn muốn nhờ hỏa diễm chi hoa, mở ra có thể vì chi thức. Một thanh âm truyền đến, Huyền Viêm sư huynh, vì cái gì chậm chạp không trở về? Đồng dạng chân đạp hỏa diễm chi hoa, ghim lên tóc đỏ bím tóc nhỏ theo gió tung bay, đồng dạng đỏ chót trường bào, thân hiện khí tức nóng bỏng, trên cổ mang theo một đầu hỏa hồng dây chuyền, trên cổ tay là màu đỏ ngọc thạch thủ trạc, hiện ra tiên diễm quang trạch, màu lúa mì làn da, mũi cao thẳng, khuôn mặt mỹ lệ, nhìn về phía Đông Huyền Viêm nhãn bên trong, tràn ngập hảo cảm. Viêm Linh sư muội, làm sao ngươi tới rồi? Đông Huyền Viêm hơi biến sắc mặt, vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, lấy lòng hỏi, thân phận của ngươi cao quý, có thể nào tự mình đến loại địa phương này? Cơ Vân Hy sắc mặt băng lãnh, Mạch Như Ngọc nhướng mày, vị này sư huynh, cùng là thần Thiên Tông đệ tử, cớ gì dèm pha ta thần Hà Phong? Dèm pha? Đông Huyền Viêm còn chưa mở miệng, Viêm Linh liền khinh thường bĩu môi, chỗ nào dèm pha? Các người khai khiếu thất trọng võ giả, có thể tìm ra 20 cái. Đạo quả đệ tử, có thể tìm ra một cái. Cơ Vân Hy hừ lạnh một tiếng, số lượng là không sánh bằng, nhưng ta thần Hà thiên tài vô số, lấy yếu thắng mạnh, chính là năng khiếu, thiên tài vô số, lấy yếu thắng mạnh, buồn cười, thần Hà đệ tử đều chết xong, còn thiên tài... Viêm Linh khinh thường nói, Đông Huyền Viêm có phần xấu hổ, hắn vừa rồi nếu là không lấy ra tam cấp vũ khí, rất có thể liền lật thuyền, ta không muốn cùng các ngươi tranh luận, thần Hà Phong dĩ hòa vi quý, Mạch Như Ngọc ôn thanh nói, cái này là nhận sợ rồi, cát, thần thiên đại bỉ sắp đến lúc đó nhìn xem các ngươi có bản lãnh gì. Viêm Linh hơi ngang đầu, mang theo cao ngạo mà nói, đúng, các ngươi tân nhiệm thiếu phong chủ còn không có tuyển ra tới đi. Chúng ta thiếu phong chủ, Dương Thiên Đình bây giờ đã là đạo quả nhị trọng, đến lúc đó để các ngươi thiếu phong chủ cẩn thận một chút. Là các ngươi nên cẩn thận một chút, Cơ Vân Hy lãnh ngạo nói, bế nghễ lấy Viêm Linh cùng Đông Huyền Viêm, chúng ta đại sư huynh đã xuất quan. Đảm nhiệm thiếu phong chủ, chỉ bằng cái gì Dương Thiên Đình cũng muốn cùng chúng ta đại sư huynh đánh đồng? Đại sư huynh, các người đại sư huynh không phải vừa mới chết? Viêm Linh hai người sững sờ, đại sư huynh 80 năm chưa từng đi ra ngoài, các người đều đã lãng quên lúc trước tuyệt thế thiên tài. Mạch Như Ngọc một mặt sùng bái cuồng nhiệt, hắn một mực đem Giang Trường Phong xem như thần tượng, đặc biệt là đại sư huynh kế nhiệm thiếu phong chủ, nói những lời kia, còn có dạy bảo, thượng thiện nhược thủy, trong truyền thuyết thần Hà Thánh Pháp chân ý, đại sư huynh sớm đã toàn bộ ngộ ra, đạo quả nhị trọng, tuyệt đối không phải đại sư huynh đối thủ. 80 năm không ra khỏi cửa, Giang Trường Phong, Hai người sắc mặt đại biến, ngay lập tức nhớ tới vị đại sư huynh này là ai. Giang Trường Phong thực sự quá đặc thù. Bái nhập Thần Hà Phong 92 năm, 12 tuổi luyện khí cửu trọng đỉnh phong, bế quan xung kích đạo cơ. Tin đồn, hắn có thể đi vào linh mạch, không bị linh mạch bài xích. Tin đồn, hắn đã tu thành Thần Hà Thánh Pháp, ngộ ra Thần Hà Thánh Pháp, đạt tới trong truyền thuyết thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Cảnh giới này chính là lúc trước Thần Hà Tổ Sư tuổi già cảnh giới. Cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn hắn vô pháp suy đoán, chỉ biết không phải đạo quả có thể so sánh. Đi, hai vị Thần Hỏa Phong đệ tử không còn dám lưu, mặt âm trầm, ngự không mà đi. Tin tức này nhất định phải truyền trở về. Giang Trường Phong xuất quan, hai người rời đi. Mạch Như Ngọc cùng Cơ Vân Hy đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đối phó một cái có tam cấp vũ khí Đông Huyền Viêm đều quá sức, chớ nói chi là đồng thời đối phó hai cái. Nếu là không có tam cấp vũ khí, Mạch Như Ngọc có lòng tin cầm xuống Đông Huyền Viêm. Sư muội, thương thế không ngại hay không? Mạch Như Ngọc ấm giọng lo lắng. Không ngại, ăn dưỡng mấy ngày thuận tiện. Cơ Vân Hy hơi thi lễ, nói, chỉ là ta không nghĩ tới Thần Hỏa Phong đệ tử đúng là như thế gan to bằng trời, dám xông vào nhập nơi đây, xuống tay với ta. Trong lòng giấu giếm, cuối cùng không dám nói ra. Cơ Vân Hy chỉ có thể nội tâm thật có lỗi. Đại sư huynh nói quả nhiên không sai. Mạch Như Ngọc trên mặt hiện lên một tia nộ khí. Cơ Vân Hy nhíu mày. Đại sư huynh nói cái gì? Đại sư huynh nói Thần Hỏa Phong người đều là hỏa khí không có địa phát, phát tình con thỏ, thần luyện phong. Mạch Như Ngọc đem những lời này toàn bộ thuật lại ra. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, sớm đã xem thấu hết thảy. Cơ Vân Hy một mặt kính nể mà nói, chỉ là sư muội có câu nói, không biết có nên nói hay không. Mạch Như Ngọc lông mày nhíu lại. Ồ, sư muội vỡ lời gì? Cứ việc nói thẳng. Sư muội cảm thấy sư huynh cùng còn dư sư huynh sư tỷ không có ngộ ra đại sư huynh lời nói bên trong chân ý. Cơ Vân Hy nói, lời này ý gì? Còn mời sư muội chỉ giáo. Mạch Như Ngọc vội vàng nói, nếu như biến thành người khác, khẳng định không để ý Cơ Vân Hy, cảm thấy cái này là khinh thường người. Có thể Mạch Như Ngọc không giống, hắn dùng Giang Trường Phong làm gương, muốn làm đến làm người khiêm tốn, cùng sư đệ sư muội ở giữa cũng muốn cho nhau thảo luận, tuyệt không cao ngạo. Tại trước khi nói, sư huynh mời xem. Cơ Vân Hy cúi người hành lễ, chân đạp thủy phong hành bộ, thân hình chớp động, bắt đầu thi triển Thần Hà võ học. Thủy phong hành bộ, tế vũ kiếm, lạc vũ trưởng. Mạch Như Ngọc cả kinh nói, người cũng phải tiền bối chỉ điểm, đây là Thần Hà tổ sư truyền lại. Cơ Vân Hy trầm giọng nói, đem chính mình kinh lịch giảng thuật ra. Nguyên lai là tổ sư hiển linh, vi huynh còn tưởng rằng là phong bên trong trưởng lão trong bóng tối chỉ điểm. Mạch Như Ngọc giật mình, tiếp lấy hổ thẹn nói, sư huynh quả nhiên ngu dốt, không được sư muội, cái này tân võ học trưởng lão sợ là đổi không ra, chỉ có tổ sư mới được. Sư huynh có thể nói một chút ngươi đạt được chỉ điểm? Cơ Vân Hy nói, sự tình như thế. Mạch Như Ngọc thấp giọng giảng thuật lên, liên đới lấy thủy nhân tra hỏi cũng nói, sư huynh, ngươi còn không có ngộ ra chân lý a? Ngẫm lại Thần Hà tổ sư là nhân vật bậc nào? Cơ Vân Hy thấp giọng nói, tận lực lấy nhẹ nhàng ngữ khí dạy bảo vị này sư huynh. Thần Hà tổ sư bá khí cả đời, tung hạ chưa từng chủ động nhận thua qua. Lúc ấy ta lĩnh ngộ. Mạch Như Ngọc nghe xong toàn thân kịch chấn, tiếp lấy cau mày nói, kia đại sư huynh phải chăng lĩnh ngộ tầng này? Khẳng định lĩnh ngộ. đại sư huynh chính là kỳ tài ngút trời. 80 năm qua, vì cái gì không muốn đi ra ngoài? Khẳng định là nghiên cứu tổ sư truyền pháp. Cơ Vân Hy một mặt khẳng định nói, mà lại, đại sư huynh chỗ cư trú, ngay tại tổ sư truyền pháp phụ cận. Còn có, ngươi có thể từng nghĩ tới, đại sư huynh vì cái gì có thể vô thanh vô tức tiếp cận linh mạch? Còn ở một cái 80 năm, Mạch Như Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thì ra là thế, đại sư huynh khẳng định đã sớm đạt được tổ sư chân truyền. Ngu huynh hổ thẹn, đúng là không có cân nhắc đến những này. Còn là sư muội ngộ tính siêu tuyệt, Cơ Vân Hy khó được xấu hổ một chút. Sư muội là đánh bậy đánh bạ, đại sư huynh mới thật sự là thiên kiêu, chỉ dựa vào tên tuổi liền dọa lùi Thần Hỏa Phong hai người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.